Trải nghiệm hung trạch, chương 72, kẻ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, đầu từ ngư so với ban ngày càng rõ ràng hơn, anh đã thích ứng với cuộc sống ngày đêm điên đảo. Anh có dự cảm, chuyện này lập tức có chấm dứt. Tần Bình Chấn thật sự không tính là tốt. Từ ngư hy vọng sau khi sự tình kết thúc nhanh chóng rời đi. Bất quá, có một chuyện anh thập phần khổ não. Mình cùng Phó Huyên có nhiều thời gian ở chung như vậy, nhưng chuyện mình hy vọng một chút tiến triển cũng không có. Nhìn thời gian, lát nữa đi hấp dẫn sự chú ý của cô ấy. Thanh âm Phó Huyên vang lên bên tai, từ ngư từ trong suy nghĩ của mình phục hồi tinh thần lại. Đêm nay chỉ có nửa mặt trăng, buổi tối ngay cả một mùi muỗi cũng không có, từ ngư đã bị cắn vài cái túi. Biết rồi, từ ngư trả lời. Một giờ sáng, từ ngư vừa xem điện thoại di động, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát động tĩnh cửa sau, thứ kia luôn xuất hiện ở một chỗ, cũng tiết kiệm cho bọn họ không ít chuyện. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại di động của mình lóe lên một chút, từ ngư lập tức nhận thấy có gì đó không đúng, lại ngẩng đầu, đèn trong viện cũng tắt giống như lúc trước chỉ có cái cửa lớn kia. Phó Huyên, cô ấy tới rồi. Từ ngư kêu một tiếng, Phó Huyên từ trên giường lật lên, sau đó một câu còn chưa kịp nói liền lao ra khỏi phòng. Từ ngư lập tức đi theo, vừa đi ra ngoài, nữ quỷ kia quả nhiên đứng ở vị trí ban đầu, Phó Huyên trực tiếp ném ra hoàng phù cùng hồng tuyến, đem nữ quỷ kia trói lại. Nữ quỷ thậm chí không dãy giụa, đứa bé nằm trong tay nàng rơi xuống, từ ngư nhìn qua, chỉ là một đoàn hắc khí không thành hình. Cái này so với trước kia bọn họ gặp phải quỷ còn yếu hơn nhiều, thậm chí nhìn bộ dáng ngốc trệ của nàng, tựa hồ cũng không thông minh lắm, có loại cảm giác chưa tỉnh ngủ. Thạch Vân, Phó Huyên hỏi, nữ quỷ chậm rãi gật gật đầu, Phó Huyên lại hỏi. Vì sao còn ở lại nhân gian? Môi nữ quỷ giật giật, hai người cũng không nghe rõ, từ ngư ngồi xổm xuống gần nghe. Hung thủ, ta muốn hung thủ. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng trong thanh âm kia ẩn chứa hận ý cùng không cam lòng vẫn làm cho sau lưng từ ngư phát lạnh, xem ra cho dù là quỷ cũng không thể lấy ngoại hình luân phiên. Nếu để cho nàng biết Phùng Huỳnh chính là hung thủ hại chết nàng, từ ngư dám khẳng định, Thạch Vân này nhất định sẽ trong nháy mắt biến thành bộ dáng. Hiện giờ nàng không biết người hại chết nàng là ai, mới một bộ dáng mơ ước vô tri. Làm sao bây giờ, từ ngư nhìn Phó Huyên. Kỳ thật nếu đã bắt được, hoặc là trừ bỏ, hoặc là độ hóa, Phó Huyên đều làm được, nhưng từ ngư lại cảm thấy cứ như vậy làm cho Thạch Vân biến mất, vậy thật đúng là tiện nghi Phùng Huỳnh giết người thật hung. Phó Huyên liếc mắt một cái liền hiểu rõ suy nghĩ của từ ngư, hắn nói. Nếu như được như ý nguyện, có lẽ chính nàng cũng sẽ biến mất. Ý của cậu là, từ ngư ánh mắt sáng lên, Phó Huyên vươn tay, những sợi dây đỏ kia toàn bộ quấn quanh cổ Thạch Vân, Phó Huyên nói. Tôi có thể nói cho cô biết ai là hung thủ, nhưng cô phải cam đoan, bất luận như thế nào, không thể đả thương tính mạng của nàng. Ánh mắt vô thần của Thạch Vân tựa hồ có cái gì đó đang hồi phục, cổ cô cứng ngắc nâng lên, sau đó nhìn chằm chằm Phó Huyên. Phó Huyên cùng Thạch Vân giật giật, từ ngư cảm thấy thận trọng đến hoảng hốt, vì thế nói. Nhanh một chút quyết định, đồng ý liền gật đầu, không đồng ý cậu ta liền đưa cô đi gặp Diêm Vương. 10. Mấy giây sau, Thạch Vân gật đầu một cái. Phó Huyên nói, nếu cô động thủ giết người, đồ vật trên cổ sẽ lập tức làm cho cô tan thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Phó Huyên nói cho cô biết Phùng Huỳnh là hung thủ, ánh mắt Thạch Vân lập tức biến thành màu đỏ. Là nàng, nói xong Thạch Vân biến mất, từ ngư nghi hoặc, cô ấy tựa hồ có chút không thể tin được, có vài người đối với ác ý của người khác cũng không mẫn cảm. Phó Huyên nói, từ ngư gật đầu, rất có thể. Lúc ấy tin tức của Phùng Huỳnh chỉ có Thạch Vân và Ngụy chủ nhiệm biết, nhưng sau đó truyền khắp nơi, Phùng Huỳnh hoài nghi đầu tiên khẳng định không phải là Ngụy chủ nhiệm luôn luôn không có cảm giác tồn tại, mà là Thạch Vân ở cùng một ký túc xá. Hơn nữa ngày thường xưa nay có mâu thuẫn, Phùng Huỳnh mới có thể liều lĩnh mà liều lĩnh giết Thạch Vân. Nếu nghĩ như vậy, kỳ thật Ngụy chủ nhiệm cũng có trách nhiệm, chỉ là lời nói từ trước đến nay đều là hung khí bị người ta xem nhẹ. Lúc này có thể ngủ, từ ngư duỗi thắt lưng. Hai người vào ký túc xá quay đầu ngủ, ngày hôm sau, từ ngư ngủ đến tự nhiên tỉnh phát hiện Phó Huyên không ở trong phòng, bên ngoài tựa hồ cũng có rất nhiều thanh âm ồn ào. Trời ạ, người giết Tiểu Thạch dĩ nhiên là Phùng Huỳnh, người nói đã qua 3 năm nàng như thế nào mới tự thú. Lúc trước ta đã hoài nghi là nàng, có người nhìn thấy ngày đó Phùng Huỳnh không có rời khỏi Mậu Nga. Cái này sắp kết hôn, lại đột nhiên tự thú, có chút kỳ quái. Các nhân viên, bạn nói một lời tôi một câu nghị luận. Đây ở thị trấn An Bình mà nói tuyệt đối là một tin tức bùng nổ. Từ Ngư thu hồi tầm mắt tìm Phó Huyên, ở lầu 2, nhìn thấy Phó Huyên cùng Trịnh Ái đứng chung một chỗ, Trịnh Ái tựa hồ đang khóc. Từ Ngư đi qua nghe Phó Huyên nói, Phùng Huỳnh đã tự thú, chúng ta đều cắt hết dây kèn của ngươi, chuyện này chúng ta có thể không nói cho Bạch viện trưởng, cô thật là tự làm. Trịnh Ái lau nước mắt nói, đa tạ, tôi biết Phùng Huỳnh có thể tự thú khẳng định có quan hệ với các cậu, Tiểu Vân biết nhất định sẽ nhíu lại được, những cái loa kia tôi chỉ là hù dọa Phùng Huỳnh, chỉ là không nghĩ tới nàng căn bản không sợ. Một người có thể xuống tay giết người còn có thể ở trong phòng kia 3 năm, làm sao có thể sợ mấy thứ này, cũng không phải tất cả mọi người làm chuyện xấu đều sẽ mang trong lòng áy náy. Buổi trưa Bạch viện trưởng rốt cục đến, Phó Huyên cùng Từ Ngư nói cho hắn biết sự tình đã giải quyết. Dựa theo ước định là nửa tháng sau trả tiền, dù sao còn phải xem hiệu quả. Nhưng Bạch viện trưởng lại bảo giả kế toán lập tức gọi tiền qua. Tôi biết khẳng định không thành vấn đề, hai vị vất vả rồi, tôi mời hai vị ăn cơm. Bạch viện trưởng cười nói, Từ Ngư cùng Phó Huyên liếc nhau một cái, dù sao cũng không có việc gì, vừa lúc bọn họ đói bụng. Vì thế ở khách sạn tốt nhất Trấn An Bình, Bạch viện trưởng gọi một bàn thức ăn, cổ kế toán cùng Trịnh Ái đều ở đây. Còn có hai vị bác sĩ nam rất có tư cách. Mấy ngày nay, Từ Ngư cuối cùng cũng ăn một bữa thịt cá lớn, buổi chiều lúc rời đi, Từ Ngư nhìn thấy một số người mặc đồng phục làm việc cầm thùng sơn màu đỏ, đang ở trên tường xa xa in chữ. Tháo, nói vậy mấy năm sau, An Bình Trấn nhất định sẽ có một phen thiên địa mới, về phần mình uống Phó Huyên, cũng không biết khi nào mới có tiến triển. Nửa đoạn đường sau, Từ Ngư ngủ tối tăm, lại mở mắt ra, liền nhìn thấy đèn đường trước cửa nhà Phó Huyên. Trời sắp tối. Từ Ngư vặn vẹo cổ cứng ngắc, vừa quay đầu, phát hiện Phó Huyên ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lần này bọn họ đều mệt quá, Phó Huyên thậm chí còn không kịp về nhà ngủ, nhìn khuôn mặt ngủ của hắn, Từ Ngư hoàn toàn tinh thần lập tức có tâm tư khác. Anh tiến lại gần, khẩn trương ngay cả hô hấp cũng nín thở, cuối cùng, Từ Ngư nhắm mắt lại chạm vào khóe miệng Phó Huyên một chút. Sau đó giống như làm chuyện xấu xuống xe rời đi. Chờ hắn đi xa, Phó Huyên mở mắt, ánh mắt thanh minh, nhìn phương hướng Từ Ngư rời đi suy nghĩ cái gì đó. Cách chương.